Thần khống thiên hạ, chương 2171, kiến thức sự lợi hại của người kim tộc ta. 1. Góc truyện audio.com, thực lực tiên vu bộ lạc đã từng chỉ dưới thác bạt bộ lạc, đơn giản là tiên vu bộ lạc có một vị lão tổ tông cùng với mấy tên chí tôn vẫn lạc ở ngoại vực mới khiến cho thực lực của bọn hắn giảm nhiều. Mà tiên vu bộ lạc gần đây trong các bộ lạc cũng thuộc trung lập, cũng không tham dự bất luận nội đấu gì. Nhưng bởi vì như vậy, Lê Thị Bộ Lạc sau khi cường đại lên liền muốn lôi kéo Tiên Vu Bộ Lạc. Tiên Vu Bộ Lạc cự tuyệt, bởi vậy nó liền đắc tội Lê Thị Bộ Lạc, bị Lê Thị Bộ Lạc vụng trộm cản trở rất nhiều, khiến cho lợi ích bọn họ đạt được càng ngày càng nhỏ, mới khiến cho Tiên Vu Bộ Lạc yếu hơn những bộ lạc khác rất nhiều. Hôm nay Thác Bạt Bộ Lạc vẫn là vương tộc, nhưng trung tâm đi theo bọn hắn cũng chỉ có Âu Thị Bộ Lạc, Lê Thị Bộ Lạc và Khấu Thị Bộ Lạc đã không còn tuân phục nữa. Về phần Tiên Vu Bộ Lạc muốn dựa sát vào Thác Bạt Bộ Lạc, đây cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc Tiên Vu Bộ Lạc thực lực không bằng trước kia, thật sự là khiến tộc trưởng như Thác Bạt Lý Khánh cực kỳ phiền muộn. Về sau, vẫn là nữ nhi hắn Thác Bạt Lệ Chân thay hắn làm ra quyết định, lựa chọn một dũng sĩ Tiên Vu Bộ Lạc chuẩn bị lôi kéo Tiên Vu Bộ Lạc, không thể để Lê Thị Bộ Lạc và Khấu Thị Bộ Lạc tiếp tục chèn ép họ nữa. Mà thiên phú của tên dũng sĩ mới trở về tiên vu quả thật không tệ, có hy vọng trọng trấn uy vọng tiên vu bộ lạc, mà Lê Thị Bộ Lạc muốn lấy nữ nhi của hắn, tất nhiên là muốn tiếp tục phát triển an toàn rồi. Thác Bạt Lý Khánh sau khi liên tục cân nhắc liền thành toàn quyết định của nữ nhi. Ngay từ đầu Thác Bạt Lý Khánh cũng không coi trọng tiên vu dã có thể chiến thắng được Lê Đấu, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều lấy cơ cự tuyệt thông gia với Lê Thị Bộ Lạc, lại có thể lôi kéo tiên vu bộ lạc trở về, như thế mới là mục đích thật sự của hắn. Không ngờ chuyện không khác tưởng tượng của hắn lắm, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, rõ ràng đột nhiên có người bên ngoài tham gia, hơn nữa còn là kim tộc đến từ Thiên Long địa vực. Cái này không thể không khiến Thác Bạt Lý Khánh cải biến kế hoạch. Thác Bạt Lý Khánh mở miệng nói chuyện, người man tộc bốn phía đều yên tĩnh lại, mà Lê Hữu Mã và Khấu Lực An lại lộ ra vẻ không cam lòng. Lăng Tiếu nhìn Thác Bạt Lý Khánh cười lạnh nói. Ta cảm thấy không có gì để thương lượng cả, ta cùng với tiên vu dã là huynh đệ, có người muốn giết bằng hữu của ta, ta không thể ngồi yên không lý đến, ta không phải là người man tộc máu lạnh các ngươi, rõ ràng thắng bại đã phân còn muốn hạ sát thủ, giết chết tộc nhân của mình, ta xem như đã kiến thức được sự đoàn kết của man tộc các ngươi rồi, người kim tộc chúng ta mặc cảm a hát. Làm cằn, rõ ràng dám nói với tộc trưởng chúng ta như thế. Tộc trưởng Ô Thị Bộ Lạc Ô Cổ Ngài phẫn nộ quát. Thác Bạt Hoài Ứng ở bên cũng muốn ra tay với Lăng Tiếu. Chỉ là Thác Bạt Lý Khánh lại khoát tay, dừng ở Lăng Tiếu nói. Cho dù ngươi là bằng hữu kim tộc nhưng ngươi dám can đảm một mình xông vào man tộc ta, lại nói năng lỗ mãng, ta cam đoan chỉ cần ra lệnh một tiếng ngươi sẽ lập tức chết không có chỗ chôn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Lăng Tiếu cuồng tiếu nói, người kim tộc chúng ta có thể vì tộc nhân tùy thời đi chết, càng có thể vì huynh đệ liều lĩnh, tiên vu dã là huynh đệ của ta, vì cứu hắn ta có ngại gì sống chết, có gan thì tới đánh một trận, để ta xem một chút thử man. Góc truyện audio.com, lực man tộc các ngươi có đáng sợ như vậy không? Cuồng vọng, ngươi trước nói xấu tộc quy của ta, lại ô nhục tộc trưởng và tộc nhân tộc ta như thế, ta không tha cho ngươi. Lê Hữu Mã quyết định không thể để cho Thác Bạt Lý Khánh nói tiếp với đối phương, hắn nhất định phải ra tay kích thích tất cả tộc nhân nhất trí đối ngoại, không thể bởi vì đối phương là người kim tộc mà yếu thế, càng thừa cơ thể hiện ra tấm lòng công chính một lòng vì tộc của mình. Lê Hữu Mã một thân man huyết kích hoạt đến đỉnh, lực lượng đạt đến đỉnh phong, bay thẳng đánh đến Lăng Tiếu. Một quyền của bán thủy thần có thể hủy diệt mấy tòa thành trì, mà lực lượng một quyền này của Lê Hữu Mã khủng bố cỡ nào, tuy đều tập trung vào Lăng Tiếu nhưng năng lượng tràn ra ngoài vẫn khiến người khác sợ hãi kêu lên một tiếng, nguyên một đám đều lui về sau. Những bán thủy thần khác lập tức tạo ra lực lượng, bảo vệ người bộ lạc mình, không để bọn hắn chịu bất cứ thương tổn gì. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng nói. Hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút man lực man tộc các ngươi, xem có thật sự bá đạo như truyền thuyết không. Lăng Tiếu hóp bụng ngưng quyền, đồng thời trực tiếp nghênh tiếp Lê Hữu Mã. Người bình thường đối chiến với người man tộc chưa từng có can đảm chọi ứng, hiển nhiên man lực cường đại hơn cùng giai quá nhiều, hơn nữa trình độ cứng rắn của một thân thổ thuộc tính cũng không phải thuộc tính công kích bình thường có thể phá được. Thế nhưng Lăng Tiếu lại dám can đảm trực tiếp đối cứng với đối phương, cái này ở trong mắt người man tộc không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Bang bang, quyền chạm vào quyền, không gian loạn lưu lập tức đều bạo liệt ra, vô số cuồng phong cuốn khắp tứ phía, những người cấp bậc thần vương nếu bị những lực lượng còn sót lại này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Cũng may tài phán trưởng lão kia kịp thời lần nữa mở ra phòng ngự trận pháp, ngăn cản những không gian loạn lưu kia phá hư bốn phía. Trận pháp phòng ngự này là do chí tôn bố trí xuống, dưới chí tôn giao chiến ở đây muốn phá đi cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng lực lượng của hai người này quá mức khủng bố, rõ ràng chấn khiến trận pháp cũng xuất hiện vết nứt. Dưới một quyền, đã phân cao thấp, chỉ thấy một đạo nhân ảnh trực tiếp đụng vào trên trận vân, nện đến khiến trận vân cũng lồi ra thiếu chút nữa đã hoàn toàn vỡ toang mất. Người man tộc bốn phía ngưng mắt xem xét, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn phát hiện người bị đánh lui rõ ràng là tù trưởng Lê Hữu Mã của Lê Thị Bộ Lạc. Bọn hắn người nào không biết sự cường đại của Lê Hữu Mã, đây chính là bán thủy thần hậu kỳ, cách đỉnh phong chỉ có một bước, dùng man lực công kích tăng phúc cũng không phải bán thủy thần bình thường có thể so sánh được. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại vượt ngoài ý định, không chỉ lấy cứng trọi cứng, còn đánh lui tù trưởng của bọn hắn, phần lực lượng này khủng bố cỡ nào chứ? Không chịu nổi một kích, Lăng Tiếu mang theo thần sắc cực độ khinh miệt khinh thường nhìn Lê Hữu Mã thổ huyết quát. Lê Hữu Mã bụng lấy cánh tay máu chảy đầm đìa của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không thể tin đối phương rõ ràng một kích đã phế đi cánh tay hắn. Cần biết rõ cánh tay hắn đã dùng thổ thuộc tính bao trùm, coi như tay không tiếp lấy công kích của đỉnh cấp thần khí. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không có việc gì. Cách chương.